Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 185, 185, nàng có oán hận ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta chạy khắp nơi trong tiểu viện để né tránh nam nhản bạo lực đang rượt theo mình. Trong lúc né tránh thì vô tình nhìn thấy đoàn người Thích Vi đứng ở ngoài viện cách đó không xa. Lập tức ánh mắt chết lặng của nàng ta lóe sáng. Khát vọng sống mãnh liệt khiến cho nàng ta chạy vọt về phía cửa. Lớn tiếng hét, ta biết ta sai rồi. Cứu ta với, tiện nhân thối. Còn muốn chạy, nam nhản phía sau đã nắm được mái tóc rối bời của nàng ta trước khi nàng ta kịp thực hiện ý đồ chạy ra khỏi viện. Lập tức hung hăng vung tay lẽn đánh. Ông đẩy bỏ tiền ra cưới ngươi về không phải để cho ngươi cả ngày chỉ muốn chạy. Thích Vi đứng ngoài cửa lạnh lùng nhìn. Giống như không phát hiện sự đau khổ cầu xin trong mắt Liều Lục. Ngược lại còn kéo Cơ Vấn Thiên xoay người rời đi. Được rồi, xem kịch đủ rồi. Trở về thỏi. Liều Lục trơ mắt nhìn người duy nhất mà nàng ta nghĩ có khả năng cứu nàng ta ra khỏi bế khổ đã xoay người rời đi. Trong khi đó nam nhân kia đã túm chặt lấy mình mà đánh đập. Còn dùng sức đóng cống viện lại. Giống như đem tia hy vọng cuối cùng của nàng ta. Một tiếng khóa lại. Nam nhân bạo lực còn đang hùng hùng hổ hổ mắng. Chí là một nha hoàn bị chủ nhân ghét bỏ đuối đi. Mà suốt ngày nghĩ bản thân là quý nhạn. Còn dám khinh thường ông đây. Ông đấy tốt xấu gì cũng là một lương dân. Người bất quá chỉ là hạ nhân tiện tịch. Ông đây nguyện ý dùng tiền cưới ngươi về thì ngươi còn phải thầm mừng vui trong lòng đi. Còn không mau đi nấu cơm cho ông. Còn nữa, mau lấy tất cả tiền mà ngươi kiếm được ra đây. Ta phải đi đánh bạc. Lần này chắc chắn có thể thắng đậm. Liễu Lục mỗi ngày đều nghe hẳn nói như vậy. Nghĩ đến chuyện tên khốn nạn này mỗi ngày đều về cướp hết số tiền mà nàng ta vất vả tích góp được nướng vào sòng bạc. Còn đem đồ đạc trong nhà bán đi. Cho nên trong nhà bây giờ chẳng còn gì. Thậm chí ngay cả tiền thuê nhà tháng sau cũng trở thành vấn đề lớn. Dưới mấy tầng áp lực như vậy, rốt cục nàng ta cũng sụp đổ hét lớn. A, người giết ta đi. Người giết ta luôn đi. Chát, nam nhân lại hung hăng tát nàng ta một cái. Nghiến răng rít lẽn một tiếng. Câm miệng cho ông. La hét cái quái gì. À, nay ngươi còn dám tạo phản phải không? Hu hu hu, hàng xóm láng giềng đều đã quen với việc hai vợ chồng nhà này mỗi ngày đều đánh nhau ầm ĩ. Gương mặt thanh tú của Liều Lục từ sau khi gả cho nam nhân kia cũng không có một ngày lành lặn nữa. Tuy hàng xóm không phái không thương hại nàng ta, nhưng bởi vì ai cũng khó khăn, còn không đủ thời gian duy trì sinh kế nhà mình, cho nên không ai rảnh rỗi xen vào việc của người khác. Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa sống cuộc sống của mình. Coi như không nghe thấy tiếng gào thét bẽn ngoài. Sau khi trở lại biệt trang, Thích Vi nhạy cảm nhận ra tâm tình của Cơ Vấn Thiên dường như không ổn lắm. Dường như hắn đối với cách xử lý việc này của nàng có chút bất mãn. Chẳng lẽ hắn lại cảm thấy nàng quá tàn nhẫn? Nhưng cũng không giống lắm. Cơ Vấn Thiên đâu phải là người như vậy. Đối đãi với kẻ muốn hại mình mà còn phải khoan dung hay sao? Mãi cho đến ban đêm, trước khi đi ngủ, Cơ Vấn Thiên mới bất ngờ giữ chặt một bàn tay của nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc hỏi, "5 năm qua nàng có oán hận ta không?" Đang buồn ngủ, Thích Vi ngáp một cái rồi không chút do dự nói, "Tất nhiên là oán hận rồi." Tuy rằng biết đáp án này mới là đương nhiên, nhưng trong lòng Cơ Vấn Thiên Vân khó tránh khỏi chua xót. Lỗ ưng ngực như bị một vật sắc bén đảm trúng, truyền đến cơn đau, Thích Vi không hề quan tâm hắn có khó chịu hay không. Vô cùng thẳng thắn nói, đêm đó ta cũng chẳng tự nguyện, vô duyên vô cớ thất thân, ta rất muốn nhàn cơ hội trả đũa. Nhưng khi ta tỉnh lại lần nữa thì ta đã ở một ngôi làng khác ở Ninh Thành rồi. Ngươi thấy có đáng hận không? Ngay cả cơ hội trả đũa mà ta cũng không có. Cách chương.